Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ái Tĩnh quả quyết cự tuyệt. Hạ Phong kinh ngạc nhìn cô. Tình sử phong lưu của anh nhiều đến chính anh cũng không nhớ được. Người phụ nữ kia chỉ là vừa vặn đã kết hôn với anh. Em không muốn biết những chuyện không liên quan tới em. Ái Tĩnh nhàn nhạt trần thuật, thái độ lạnh lùng, giống như chưa từng có quan hệ gì tới người đàn ông trước mặt này. Hạ Phong dùng mình một cái, đột nhiên nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô. Em là đặc biệt, anh sẽ không quên em. Giống như biểu thị công khai, anh nói rõ ràng cho Ái Tĩnh, hy vọng có thể làm cho cô an lòng. Anh nói dối. Ái Tĩnh nhìn anh, cười rất xinh đẹp. Anh nói sẽ không là không. Còn chưa dứt lời, mặt Hạ Phong đột nhiên nhận một cái tát, không nặng cũng không nhẹ, nhưng mà âm thanh đặc biệt lanh lảnh vẫn còn vang vọng giữa hai người. Em... Anh nhìn chằm chằm cô, hoàn toàn không hiểu. Cái tên lừa gạt này, anh từ đầu tới cuối cũng không nhận ra em. Ánh mắt Ái Tĩnh đầy nước. Anh không cần tới tìm em nữa. Tiểu Tĩnh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh đối với bạn gái giống như giấy vệ sinh, dùng xong liền ném, đuổi kịp liền quên. Anh vẫn giống y như trước, vui vui vẻ vẻ mà quên mất em. Em cũng sẽ tuyệt đối không còn lấy anh, gây cho anh phiền phức nữa. Tạm biệt. Ái Tĩnh gọn gàng hất cổ tay Hạ Phong ra, mở cửa xe, bước chân lảo đảo rời đi. Nhìn bóng lưng cô đơn đó, Hạ Phong cảm thấy như cô đang khóc. Ái Tĩnh kiên trì không quay đầu lại, cô tuyệt đối sẽ không cho anh biết chuyện anh đã quên, cô muốn anh tự mình nhớ lại. Mà cô, cầu Ái Tĩnh, đời này có một tình yêu duy nhất, cô có thể tự tay chặt đứt, không cần phải có bất kỳ dã tâm gì đối với Hạ Phong. Cô không cần. Hôm sau, vì hai mắt Ái Tĩnh sưng rất to, cho nên cô xin nghỉ không đi làm. Đám chị em ở chung cũng đã đi làm. Phòng ốc thường ngày chật chội, ồn ào giờ có vẻ rất an tĩnh. Không có ai ầm ĩ với cô lặng lặng vượt qua cả buổi trưa một mình. Nhưng cuối cùng cô lại chịu không nổi, cô gần như có thể nghe được âm thanh chuyển động của kim chỉ giờ. Cô mở tivi lên nhưng lại thất thần, chỉ biết màn hình tivi có bóng người qua lại. Cô nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường, hy vọng giờ tan sở đến nhanh một chút. Cô cần có người bên cạnh, đuổi đi tâm tình buồn bực của cô. Nhưng vừa quay đầu, cô nhìn thấy bản thân của mình trên mặt tủ kính. Không biết từ bao giờ, gương mặt cô tràn đầy nước mắt. Trời ạ, cô có cần chật vật như vậy không? Không phải cô bỏ anh, bảo anh không cần trở lại tìm cô sao? Tại sao cô lại khổ sở như vậy chứ? Lại biến mình thành bộ dạng thất tình như thế này. Ái Tĩnh thấy buồn cười, rút ra mấy tờ giấy lau sạch toàn bộ nước mắt. Cô không nên đợi trong phòng nữa rồi, cô phải nhanh chóng ra ngoài. Bằng không khi mọi người trở lại, thấy mí mắt của cô còn sưng to hơn trước thì sẽ cười nhạo cô. Đeo kính lên khuôn mặt trắng nõn, cô bước ra khỏi nhà. Khu phố náo nhiệt sau giờ trưa không còn nhiều người qua lại, mà Ái Tĩnh không muốn mọi người tập trung chú ý vào mình, nên cô quyết định không đi dạo phố nữa, mà chọn một quán cà phê ở đầu đường, tùy ý ngồi xuống. Ngồi chưa được 2 phút thì có một người phụ nữ tự ý ngồi xuống trước mặt cô. Tâm tình Ái Tĩnh không tốt nên không để ý tới cô ta, bắt chéo chân, cắm đầu cắm cổ vừa uống cà phê vừa xem tạp chí thời trang. Cô muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời khỏi Hạ Phong? Âm thanh vênh váo hung hăng đột nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Đang nói chuyện với cô sao? Ái Tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn qua nhìn lại. Không cần giả vờ, cậu Ái Tĩnh, chính là tôi đang hỏi cô đấy. Âm thanh cắn răng nghiến lợi từ trong đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Ngải Lâm phát ra. Cô đã đi theo cô gái này một đoạn đường dài, cuối cùng cũng tìm được nơi có thể nói chuyện. Cô biết tôi sao? Cô ráng nuốt lại mấy chữ phía sau vào trong bụng, bởi vì cô nhận ra người phụ nữ không có lễ phép hay giáo dục phách lối đến chết này chính là vợ trước của Hạ Phong. Hạ Phong là chồng của tôi, anh ấy rất đa tình, sẽ không hứng thú với cô dài lâu, cho nên cô không cần suy tâm vọng tưởng có thể gả cho anh ấy. Ngải Lâm cố gắng khua môi múa mép cùng tình địch mặc cả. Không bằng, cô hãy chấp nhận điều kiện của tôi, cầm chi phiếu rồi nhanh chóng biến mất đi. Ái Tĩnh cố nén cơn giận, nhìn chằm chằm khuôn mặt Ngải Lâm, không nghĩ tới cảnh vợ cả khi dễ vợ bé bằng nhiều thủ đoạn trong phim dài tập của tiểu thuyết tình yêu lại xảy ra một cách chân thật trong đời của cô. Đáng tiếc, tin tức người vợ cả này thu thập không đủ nhanh, cô ta không biết bọn họ đã chia tay rồi, còn là do cô tự nguyện rời đi. Có nên lấy một khoản tiền từ người phụ nữ này không? Thuận tiện trị liệu chút tâm tình mất khống chế, khóc đến sưng mắt của cô. Ái Tĩnh mím môi mỏng, trong lòng không ngừng tính toán. Ngải Lâm nhìn Ái Tĩnh không nói lời nào, cho là cô không chịu, tiếp tục uy hiếp nói. Hôm nay tôi mang cả chi phiếu tới rồi. Nếu cô muốn tiền, đây là cơ hội duy nhất của cô. Cho nên tốt nhất cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net